Sau khi cá mặn thế gà. Chương 120, 120, đến Hoàng Lăng tìm chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yang 1002. Xe ngựa chậm rãi đi về hướng Tây. Bánh xe phát ra tiếng vang nặng nề trên sơn đạo. Bên trong xe im lặng không tiếng động. Không khí trầm trọng khiến người khác không thở nổi. Nhan Tích Ninh không biết nên an ủi Cơ Tùng và Diệp Lâm Phong như thế nào. Vết sẹo quá khứ bị xé mở. Thân nhân biến thành cừu nhân. Cho dù là ai cũng không thể chịu được a. Trong một mảnh tĩnh mịch. Cơ Tùng chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngực y như bị đè nặng bởi một tảng đá. Vừa lạnh vừa cứng lại nặng nề. Ép tới y không thở nổi. Cơ Tùng nói. Lúc ta còn nhỏ cũng từng muốn tra nguyên nhân mẫu phi chết. Nhưng vô luận ta truy tra như thế nào, cũng không tìm được một dấu vết có liên quan đến trận lửa ở Phẩm Mai Viên. Cữu phụ ngươi nói đúng. Phụ hoàng có thể đi lên vương vị không chỉ dựa vào vận khí. Không chỉ là phụ hoàng. Mỗi một hoàng tử có thể đi lên vương vị, đều đã làm một ít chuyện không thể để người khác biết. Ta của hiện tại chỉ muốn biết. Vì sao phụ hoàng tận mắt nhìn mẫu phi bị thiêu chết? Ông rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Diệp Lâm Phong trần chờ nói. Ta biết, đột nhiên cho ngươi biết được bộ mặt thật của Cơ Đạc. Ngươi khó có thể chấp nhận. Ta quan sát các ngươi nhiều năm như vậy. Vô luận Cơ Đạc là thật tâm hay là xuất phát từ áy náy. Đối với ngươi hắn vẫn luôn thật sự tốt. Nhưng ngươi cần phải tin tưởng cữu phụ. Mẫu tử Cơ Đạc và cái chết của Hồng Mai còn có thần sách môn bị diệt môn chắc chắn có liên quan. Trong mắt Cơ Tùng hiện lên thống khổ. Y kiên định nói, ta nhất định phải biết rõ hơn 20 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Còn có thể có chuyện gì? Thái hậu sinh tên quỷ bệnh. Muốn cho Hồng Mai hỗ trợ điều trị thân thể. Vận khí Hồng Mai không tốt. Quỷ bệnh đã chết. Thái hậu hận Hồng Mai. Thừa dịp Hồng Mai ở cữ. Thái hậu hạ sát thủ với Hồng Mai. Cơ Đạc không chỉ không ra tay ngăn cản. Còn trở thành đồng lõa. Ta biết quá nhiều bí mật của Cơ Đạc. Hắn nhân cơ hội trừ bỏ ta cùng thần sách môn. Như vậy bí mật của hắn liền vĩnh viễn chôn giấu dưới mặt đất không ai biết. Diệp Lâm Phong ly ánh mắt phức tạp thoáng qua Cơ Tùng. Sở dĩ giữ lại ngươi. Là bởi vì trên người ngươi có huyết mạch của Cơ Đạc. Hơn nữa khi đó ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng không biết. Cơ Tùng nghiêm mặt nói. Những điều này chỉ là chúng ta căn cứ theo tình huống đã biết mà phỏng đoán ra chuyện tình thôi. Ta cần chứng cứ rõ ràng. Diệp Lâm Phong tiếc nuối than một tiếng. Ngươi cho rằng ta không muốn tìm chứng cớ. Ta cũng muốn chứng minh là ta nghĩ sai rồi. Nhưng Cơ Đạc làm việc không lưu người sống. Năm đó khi hắn vẫn là vương gia cũng đã làm việc vạn phần ổn thỏa. Hiện giờ hắn thành đế vương. Người có thể sử dụng lại càng nhiều hơn. Cơ Tùng không nhụt chí. Y phân tích, ta cảm thấy muốn làm dĩ việc này. Hay là bắt đầu tra từ nguyên nhân Thái hậu sinh hận với mẫu phi ta. Ta sống trong hoàng gia nhiều năm như vậy. Chưa từng nghe nói Thái hậu còn có một đứa con khác. Phương diện này chắc chắn có kỳ lạ. Chẳng sợ hoàng tử còn nhỏ bất hạnh chết non. Cũng sẽ được đưa vào Hoàng Lăng an táng thích đáng. Mà mấy năm nay y tới Hoàng Lăng cúng mộ. Lại chưa từng chú ý qua y có một tiểu hoàng thúc. Lần trước sau khi Thanh Hà nói việc với y này. Y đã phái người đi thăm dò. Nhưng mà nhân thủ trong tay y bị phân tán ra. Vừa muốn nhìn chằm chằm Cơ Du. Vừa muốn xử lý loạn cục trong kinh. Rồi lại chọn Đất Phong. Đủ loại sự tình chồng chất vào một chỗ. Giờ phút này Cơ Tùng mới có thể thở dốc. Cơ Tùng nghiêm chỉnh nhìn về phía Nhan Tích Ninh. An Ninh. Ta nghĩ tới Hoàng Lăng xem xét, nhìn thấy quan tài của tiểu hoàng thúc, bắt đầu tra từ nguyên nhân hắn tử vong. Y không phải người nghe gió chính là mưa. Sự tình đến tột cùng như thế nào? Phải lấy sự thật ra nói chuyện. Vừa vặn bọn họ muốn tới Lương Châu. Trước khi xuất phát tới Hoàng Lăng tế bái cũng là nhân chi thường tình. Thừa dịp này tới Hoàng Lăng. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, Hoàng Lăng cách kinh thành Sở Liêu 50 dặm về phía tây nam. Nếu hiện tại muốn tới Vương Lăng, cần đi đường vòng về phía nam. Cơ Tùng bảo đại bộ phận đoàn xe lưu lại thôn trấn phía trước. Y cùng Nhan Tích Ninh còn có Diệp Lâm Phong dẫn theo mấy thị vệ chạy nhanh về phía Vương Lăng. Năm rồi lúc tới Vương Lăng, Cơ Tùng chỉ cần giục ngựa một canh giờ. Nhưng mà hiện tại y chỉ có thể ngồi xe ngựa. Tốc độ cũng bởi vậy mà chậm hơn rất nhiều. Khi bọn họ tới được gần Vương Lăng, sắc trời đã sầm sầm tối. Vương Lăng tọa trên một ngọn núi tên là núi Vĩnh Ninh. Thế núi phập phồng trùng điệp, như cự long đang ngao du. Núi chỗ đầu rồng chính là nơi an táng hoàng thất Sở Liêu. Sau mỗi một đời đế vương đều sẽ xây lăng mộ ở trong núi. Cơ bản là núi non phụ cận Vương Lăng đều bị đào rỗng. Tà dương chiếu xuống núi Vĩnh Ninh cao lớn tựa như cự thú đang lượn vòng. Bóng đen to lớn bao phủ mặt đất, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm tĩnh mịch. Vương Lăng chia làm hai bộ phận. Một phần ở trên núi, cung phụng các vương tử hoàng tôn. Phần lớn còn lại ẩn giấu bên trong núi. Nơi này mai táng đế vương các triều đại và phi tần cùng con nối dòng của bọn họ. Bình thường Vương Lăng rất ít có người đến. Tuy rằng cũng có người canh gác, nhưng bọn họ vào Vương Lăng một hồi lâu như vậy, cũng không thấy thị vệ túc trực bên linh cữu. Cơ Tùng mang theo mọi người đi thẳng đến địa cung. Tiến vào địa cung, hơi thở ẩm ướt nghênh diện xua tan nhiệt độ xung quanh mọi người. Sau khi vào địa cung, Nhan Tích Ninh luôn cảm thấy mỗi tiếng nói cử động của hắn đều bị người theo dõi. Không hổ là Hoàng Lăng Vương Thất, quả thật trang nghiêm. Mộ thất của đế vương mỗi triều đại trong Hoàng Lăng đều không giống nhau. Nếu người không quen thuộc địa hình tiến vào, rất có thể sẽ bị lạc trong đó. Cơ Tùng từng đi theo Bình Viễn Đế tới Lăng Tiên Hoàng tế bái. Bởi vậy sau khi vào địa cung không bao lâu liền tìm lăng mộ của Tiên Hoàng. Ở mộ thất bên cạnh Tiên Hoàng, y tìm được quan tài của các hoàng thúc hoàng bá. Nhưng trong đó quả thật không có quan tài tiểu hoàng thúc. Nhìn thấy kết quả này, mọi người nhụt chí đồng thời, trong lòng càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc tiểu hoàng thúc làm sai cái gì? Vì sao ngay cả sự tồn tại cũng bị gạt bỏ? Đang lúc sắc mặt đám người Cơ Tùng trầm trọng, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, Nghiêm Kha bước nhanh tới cửa, chỉ thấy một tên hạ nhân già nua đang từ trong ngõ nhỏ bên cạnh đi tới. Tay trái xách đen, tay phải mang theo một thùng dầu vừng. Có thể bởi vì Hoàng Lăng không người lui tới, ông cũng không chú ý tới hình tượng của mình. Tóc tai bù xù trên quần áo dính đầy dầu mỡ. Lão phục dịch lần lượt thêm dầu vừng vào từng cái đèn trong chiếc quan tài. Một bên thêm dầu, một bên oán giận, một đám danh con, chỉ biết nhàn hạ. Nghiêm Kha nhanh chân tiến lên. Hắn vỗ vỗ bả vai ông lão. Ngươi là thị vệ túc trực bên linh cữu sao? Thân thể lão hạ nhân cứng đờ. Một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa từ trong miệng ông toát ra. Quỷ a, đừng nói Nghiêm Kha gần như vậy bị hù đến nhảy dựng. Liền ngay cả Nhan Tích Ninh đứng xa hơn một ít đều bị tiếng thét chói tai này dọa sợ tới mức tim đập lệch nhịp. Lão nô dịch bị dọa đến tè ra quần. Dầu vừng trong tàu rơi xuống mặt đất. May mắn tốc độ phản ứng của Nghiêm Kha nhanh, mới không khiến dầu vừng rơi đầy đất. Lão nô dịch té xuống lui tới góc tường. Ông nhắm chặt con ngươi liên tục xua tay. Tha mạng a, quỷ chủ tử tha mạng a. Tiểu nhân cũng không dám dùng mánh lới trộm đồ nữa. Cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Cơ Tùng hắng giọng, y thao tác xe lăn tới trước mặt ông. Chúng ta không phải quỷ. Ngươi đứng lên mà nói. Lúc này lão mới nơm nớp lo sợ mở hai mắt. Chờ khi thấy rõ Cơ Tùng mới thở hắt một hơi. Hù chết tiểu nhân, các ngươi là người nào? Sao dám tự mình nhập Hoàng Lăng? Sắc mặt Cơ Tùng nghiêm túc. Ta là Dung Vương, thị vệ canh gác đi đâu rồi? Lão nô nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Chỉ chốc lát sau trên đầu liền chảy ra một tầng mồ hôi dày. Thủ Hoàng Lăng là chuyện tệ nhất trong tất cả những chuyện tệ trên đời. Sau khi bọn thị vệ tới Hoàng Lăng chỉ cần rót thêm dầu vừng đúng hạn là được. Hoàng Lăng bình thường ít người qua lại. Chỉ cần chuẩn bị làm việc vào lúc tế bái các hoàng tử vương tôn là được. Thị vệ vừa tới Hoàng Lăng có lẽ còn có chút tích cực. Nhưng mà một lúc sau, giờ thủ đoạn trộm đồ lại nhiều hơn. Tỉ như giờ phút này, thị vệ canh gác Hoàng Lăng đã tới thôn trấn gần nhất uống rượu. Việc này nếu bị vương gia biết được, một tên thị vệ túc trực bên Linh Cữu cũng đừng nghĩ trốn thoát. Lão nô ấp a ấp úng. Bọn họ, Nghiêm Kha mạnh mẽ nâng cao giọng. Vương gia hỏi ngươi, vậy mà ngươi lại ấp a ấp úng. Thân thể lão nô chấn động, liên tục dập đầu. Vương gia tha mạng, bọn họ vào thôn trấn uống rượu rồi. Vương gia tha mạng, Cơ Tùng gật gù, y không nhanh không chậm nói. Bổn vương có thể tha cho ngươi, nhưng bổn vương muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi phải trả lời đúng sự thật, nếu dám lừa gạt bổn vương, tự gánh lấy hậu quả. Nháy mắt nhìn thấy lão nô này, trong lòng Cơ Tùng toát ra một ý tưởng. Quen thuộc Hoàng Lăng nhất không phải hoàng tử vương tôn bọn họ, mà là thị vệ ngày đêm canh gác ở Hoàng Lăng. Có lẽ y có thể hỏi ra một ít bí mật từ trong miệng ông lão phục dịch này. Lão nô liên tục dập đầu. Dung vương gia xin hỏi. Tiểu nhân nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Cơ Tùng chậm chậm nói. Tên họ ngươi là gì? Thủ Hoàng Lăng đã bao lâu? Lão nô lau mồ hôi lạnh trên đầu. Hồi bẩm Dung vương gia, tiểu nhân tên là Thạch Đại Đàm. Canh gác trong Hoàng Lăng đã 43 năm. Ngón tay Cơ Tùng chậm rãi gõ lên tay vịn. Vậy hẳn là ngươi hiểu rõ từng huyệt mộ trong Hoàng Lăng. Ta hỏi ngươi, bổn vương có một tiểu hoàng thúc tên là Cơ Phong. Quan tài hắn ở nơi nào? Thạch Đại Đàm nghe vậy sửng sốt một lát. Tựa hồ vấn đề Cơ Tùng hỏi khó lão. Qua một lúc sau, ông rốt cuộc nhớ ra. Hồi bẩm Dung vương gia, nếu tiểu nhân nhớ không lầm, hẳn là quan tài tiên hoàng thúc ở trong mộ thất khác. Khóe môi Cơ Tùng hơi hơi cong lên. Mang chúng ta qua đó xem. Mộ thất mà Thạch Đại Đàm nói cần xuyên qua hành lang thật dài. Đèn trong hành lang thiếu dầu vừng đã sớm tắt. Trên bậc thang cũng đóng một lớp bụi dày. Vách tường cũng lộ ra dày đặc mạng nhện. Đi ở trong đó gió lạnh vừa thổi, tóc gây sau lưng Nhan Tích Ninh đều dựng đứng lên. Hắn nhẹ giọng hỏi Cơ Tùng, chúng ta muốn đi chỗ nào? Sao hoang vắng như thế? Hành lang rất dài, ước chừng đi hết hai chén trà, Thạch Đại Đàm mới dừng bước. Lúc này chung quanh một mảnh tối đen. Thạch Đại Đàm thêm dầu thắp đèn chung quanh lên. Đám người Nhan Tích Ninh mới nhìn rõ chung quanh. Bố cục của mộ thất bên này không giống với mộ thất bọn hắn đi phía trước. Trong mộ thất trước đó, đặt ở giữa chính là quan tài của đế vương cùng vương hậu. Bốn phía mới có thể đặt quan tài nhóm phi tần. Mà bên trong gian mộ thất này chi chít quan tài được khảm lên tường. Vô luận là kích thước quan tài hay là chế thức đều không bằng mộ thất phía trước. Cơ Tùng quét một vòng rồi dừng mắt trên tấm bài vị đầy cho bụi. Mày y hơi hơi nhăn lại. Thạch Đại Đàm, người xác định quan tài Cơ Phong hoàng thúc ở trong gian mộ thất này. Thạch Đại Đàm phịch một tiếng lại quỳ xuống. Lão liên tục dập đầu. Trên trán đều là bụi. Vương gia, cho dù tiểu nhân có 10 lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a, Nhan Tích Ninh thấp giọng hỏi. Làm sao vậy? Gian mộ thất này có cái vấn đề gì sao? Cơ Tùng mím môi. Mỗi một triều đại ở Sở Liêu đều sẽ có một hai vương tử hoàng tôn có ý đồ tạo phản. Sau đó sẽ nhanh chóng bị áp chế. Hậu quả của việc tạo phản rất nghiêm trọng. Thông thường bọn họ sẽ không được chết già. Ngay cả người nhà cũng sẽ tao ương theo. Các hoàng tử không được chết già bởi vì sinh ra ở hoàng thất. Hoàng thất sẽ không để cho bọn họ phơi thây hoang dã. Vì thế cũng sẽ dựa theo quy cách nên có hạ táng bọn họ. Gian mộ thất trước mắt này chính là nơi để đặt quan tài nhóm hoàng tử vương tôn tạo phản hoặc là phạm vào trọng tội. Cơ Tùng chỉ vào bài vị gần nhất. Trên bài vị có khắc Cơ Công Bình Sơn Chi Linh Vị. Đây là linh vị ông nội Ngọc Nương. Nhan Tích Ninh kinh ngạc. À, ông nội Ngọc Nương. Hắn nhớ rõ Ngọc Nương là cô nhi của phủ Định Quốc Công. Hơn 20 năm trước Định Quốc Công Cơ Bình Sơn khởi binh mưu phản. Sau lại bị Bình Viễn Đế nhanh chóng trấn áp. Già trẻ cả nhà đều bị giết chỉ còn lại một mình Ngọc Nương. Không nghĩ tới hắn lại nhìn thấy quan tài Cơ Bình Sơn ở chỗ này. Thật sự rất ngoài ý muốn. Vấn đề đến đây, nếu nơi này mộ thất đặt quan tài hoàng tử Vương Tôn phạm vào trọng tội, vậy vì sao Cơ Phong chỉ có 8 tuổi lại bị đặt ở nơi này? Lúc này Thạch Đại Đảm run rẩy chỉ vào quan tài bên cạnh Cơ Bình Sơn. Vương gia mời ngài xem. Đây là quan tài tiểu hoàng thúc ngài muốn tìm. Nghiêm Kha tiến lên trà lau cho bụi trên bài vị trước quan tài. Chỉ thấy trên bài vị viết Cơ Phong chi vị. Phía trên hai chữ Cơ Phong màu đen còn có hai chữ. Dựa vào hình dáng mơ hồ có thể thấy hai chữ đó là con út, xem ra bài vị này là do tiên hoàng lập cho Cơ Phong. Nghe nói sau khi Cơ Phong ly thế không bao lâu, tiên hoàng bệnh nặng một hồi liền ly thế. Cơ Tùng liếc Nghiêm Kha một cái. Nghiêm Kha ngầm hiểu, hắn nói với Thạch Đại Đàm, người đi ra ngoài mộ thất chờ. Nói xong hai thị vệ từ phía sau Nghiêm Kha bước ra. Bọn họ đi theo Thạch Đại Đàm ra ngoài cửa. Chờ sau khi Thạch Đại Đàm ra cửa, Cơ Tùng chắp tay với quan tài trên tường. Liệt tổ liệt tông tại thượng, Dung Xuyên vì chứng thực mà đến. Nếu có mạo phạm, thỉnh liệt tổ liệt tông thứ lỗi. Khóe môi Diệp Lâm Phong co rút. Ông, sách, một tiếng, còn rất biết ăn nói. Bọn thị vệ rút quan tài Cơ Phong từ trên vách ra. Quan tài rơi xuống đất bốc lên một tầng cho bụi. Nhan Tích Ninh bị sặc phải lui về phía sau hai bước. Cơ Tùng lấy khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho Nhan Tích Ninh. Một lát phải khai quan. Nếu không ngươi ra ngoài trước đi. Mở quan tài hơn 20 năm. Bên trong khẳng định không dễ nhìn. Cơ Tùng sợ dọa tới An Ninh. Nào biết Nhan Tích Ninh lắc đầu. Không cần, ta ở lại nơi này. Diệp Lâm Phong xả khăn lụa ra che khuất miệng mũi. Hai thị vệ cậy đinh mở nắp quan tài tiểu hoàng tử lên. Quan tài phủ đầy bụi hơn 20 năm rốt cuộc cũng mở ra. Chờ sau khi mùi mục giữa tản ra, Diệp Lâm Phong khom thắt lưng nhìn về phía thi hài bên trong quan tài. Hơn 20 năm qua đi, thi thể Cơ Phong cũng đã biến thành hài cốt. Diệp Lâm Phong xốc y phục trên hài cốt lên nhìn, chỉ thấy màu sắc chỗ xương cốt ở thắt lưng Cơ Phong biến thành màu đen. Cơ Phong rõ ràng chết vào do thuốc độc, căn bản không phải chết vì thể nhược. Sắc mặt Diệp Lâm Phong ngưng trọng, ông lấy đao bạc cạo một ít bột xương trên phần xương đã biến thành màu đen. Ngâm bột xương vào mấy loại bình bình lọ lọ mang theo tùy thân không bao lâu. Sắc mặt Diệp Lâm Phong trở nên đặc biệt khó coi. Là thập nhật túy. Thập nhật túy là độc dược do Diệp Lâm Phong điều phối ra. Người chúng phải loại dược này thân thể sẽ suy yếu, sau đó lặng yên không tiếng động chết đi. Hai vị hoàng bá của Cơ Tùng chính là chết trong tay thập nhật túy. Mà Diệp Lâm Phong chỉ đem thập nhật túy cho Cơ Đạc. Diệp Lâm Phong vẫn nghĩ rằng chỉ có hai hoàng tử chết do thập nhật túy. Không nghĩ tới hiện tại xuất hiện người bị hại thứ ba. Diệp Lâm Phong cười lên khó coi hơn cả khóc. Hồng Mai bị oan, hại chết tiểu hoàng tử rõ ràng là Cơ Đạc. Nàng gánh thay, trước khi đến Hoàng Lăng, Cơ Tùng đã chuẩn bị tâm thế trước. Vô luận hôm nay phát hiện ra cái gì, y cũng sẽ không kích động. Lúc này trong lòng vẫn nấn ná vấn đề kia. Tiểu hoàng tử làm cái gì? Vì sao phụ hoàng phải độc chết hắn? Còn muốn đặt hắn vào trong gian mộ thất này? Diệp Lâm Phong cẩn thận kiểm tra thi hài tiểu hoàng tử. Nhưng vô luận ông tìm kiếm như thế nào, kết luận đưa ra vẫn không thay đổi. Tâm tình Cơ Tùng có chút u ám. Chuyến đi đến Hoàng Lăng vẫn không có cởi bỏ nghi hoặc của y, ngược lại làm cho y nghi hoặc càng sâu. Bọn Nghiêm Kha trả quan tài trở lại vị trí cũ một lần nữa khảm vào tường. Sắc mặt mọi người cũng không tốt lắm. Cảm giác bận việc đến bây giờ nhưng lại không có kết luận gì, quay về rất khó chịu. Hai mắt Cơ Tùng ảm đạm, y mím môi ngón tay không nhanh không chậm gõ lên tay vịn. Đột nhiên trong mộ thất vang lên một tiếng. Ba, bài vị định quốc công rơi xuống mặt đất. Thị vệ không cẩn thận đụng rớt bài vị định quốc công hành lễ với quan tài ông. Thật có lỗi. Sau đó hắn nhặt bài vị trên mặt đất lên. Cẩn thận đặt bài vị lại trước quan tài. Lúc này thị vệ mắt sắc nhìn thấy trên nắp quan tài định quốc công có cái gì đó. Hắn đưa tay lên nắp quan tài sờ sờ. Kỳ quái. Cơ Tùng ngẩng đầu lên. Cái gì kỳ quái? Thị vệ khoa tay múa chân một chút. trên nắp quan tài Định Quốc Công có một cái đinh lớn như vậy. Cơ Tùng vốn không nghĩ nhiều. Chuyện nắp quan tài Định Quốc Công có cái đinh cũng không có quan hệ gì với T, nhưng mà lúc này Nhan Tích Ninh lại than một câu. Nếu lúc ấy Định Quốc Công không mưu phản thì thật tốt. Vậy hiện tại Ngọc Nương chính là công chúa. Sẽ không phải vất vả như vậy. Hơn 20 năm nha. Ngọc Nương đã trải qua như thế nào a? Trong đầu Cơ Tùng hiện lên một đạo linh quang. Y đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Định Quốc Công mưu phản. Là chuyện xảy ra vào lúc nào? Trên đời này sao sẽ có chuyện đúng dịp như thế? Ngay tại năm y sinh ra. Mẫu phi chết cháy. Tiểu hoàng tử bị độc chết. Tiên đế bệnh chết. Định Quốc Công mưu phản bị phán mãn môn sao trảm. Thời gian không đến nửa năm. Có phải có liên hệ gì ở mặt này không? Cơ Tùng suy nghĩ một lát rồi nói với bọn Nghiêm Kha. Gỡ quan tài Định Quốc Công xuống xem thử. Đến đều đến rồi. Xem một cái thì sao nào? Trên nắp quan tài Cơ Bình Sơn bị đóng 7 cái đinh sắt vừa thô vừa lớn dựa theo vị trí sao bắc đầu. Đinh sắt dùng sơn màu đỏ vẽ loạn. Cách nhiều năm như vậy, cho dù cách một tầng cho bụi màu sắc đinh sắt vẫn có thể thấy được rõ ràng. Mày Diệp Lâm Phong nhăn lại, phải hận bao nhiêu a? Quan tài bình thường ở Sở Liêu không cần đóng đinh. Sau khi người chết nhập quan, thân nhân sẽ dùng dây thừng trói chặt nắp và thân quan tài lại. Nếu trên quan tài nhà ai xuất hiện đinh sắt, sẽ bất lợi với đời sau, cũng sẽ ảnh hưởng việc người chết chuyển thế đầu thai. Ghim 7 cái đinh, không thể nghi ngờ là hy vọng Định Quốc Công chọn đời không được siêu sinh a, quan tài Định Quốc Công hết sức khó mở. Ngoài trừ 7 cái đinh ở ngoài ra, bên cạnh quan tài còn có hơn 10 cây đinh dài ghim nắp và thân quan tài chặt chẽ vào một chỗ. Bọn Nghiêm Kha phải tốn khí lực rất lớn mới mở được nắp quan tài ra. Vừa mở nắp lên, mùi không sạch sẽ bên trong qua rất lâu mới tản ra. Diệp Lâm Phong thăm dò nhìn thử liền kinh ngạc. Này, Định Quốc Công là còn sống bị đóng đinh đến chết trong quan tài a? Người sau khi chết thân thể sẽ cứng đờ. Xác chết nằm thẳng rồi mới đặt vào quan tài. Nhưng mà thi thể Định Quốc Công lại là dáng vẻ nằm nghiêng. Hai bên quan tài tràn đầy vết cào xước. Bên trên còn khắc hơn 10 chữ hận. Lại nhìn tay phải Định Quốc Công. Trong tay phải đã biến thành xương trắng còn nắm một chiếc ngọc bội bị gãy. Nói vậy chữ trên nắp quan tài chính là dùng ngọc bội gãy này khắc lên. Nhìn đến thảm trạng như vậy, tóc gáy người có mặt ở đây đều dựng thẳng. Lạnh cả sống lưng, Cơ Tùng mất rất lâu mới có thể hồi thần lại. Vì sao, Cơ Bình Sơn không phải khởi binh mưu phản sao? Cuối cùng không phải bị phán chém đầu thị chúng sao? Vì sao hắn lại bị nhét vào quan tài lúc vẫn còn sống? Lúc này Nhan Tích Ninh chú ý tới nắp quan tài bị lật đặt ở một bên. Hắn cố gắng nâng nó lên lật lại. Mặt trái nắp quan tài khắc đầy chữ. Hẳn là lời Định Quốc Công lưu lại trước khi chết. Nhan Tích Ninh gọi Cơ Tùng. Dung Xuyên ngươi mau nhìn. Mặt trái nắp quan tài có chữ viết. Tiếng phổ thông ở Sở Liêu có chút tối nghĩa khó hiểu. Hắn nhìn qua cũng không hiểu rõ mấy. Bất quá hắn nhìn ra đây tựa hồ là một phong thơ. Bởi vì bốn chữ đầu thư là Tố Hinh thân ái. Cơ Tùng và Diệp Lâm Phong vội vàng đứng ở bên cạnh nắp quan tài. Hai người tỉ mỉ đọc chữ bên trên. Sắc mặt bọn họ nghiêm túc. Sợ sót một chữ. Chờ sau khi hai người xem xong, đồng tử Cơ Tùng chấn động. Thì ra là thế. Mà Diệp Lâm Phong lại như mất đi toàn bộ khí lực đứng cũng không đứng được. Hồng Mai Oan A, đây là di thư Định Quốc Công lưu lại trước khi chết. Là hắn viết cho nữ nhân mà hắn âu yếm. Tuy Định Quốc Công Cơ Bình Sơn và Bình Viễn Đế là cùng thế hệ. Nhưng hắn lại lớn hơn Bình Viễn Đế 10 tuổi. Hắn yêu một nữ nhân vào cung gả cho tiên hoàng làm phi. Nữ nhân hắn yêu không phải ai khác. Đúng là Thái Hậu đương triều. Thái hậu vào cung nhiều năm, vẫn luôn lui tới với Cơ Bình Sơn. Nàng thậm chí vì Cơ Bình Sơn mà sinh hài tử. Đúng vậy, Cơ Phong chính là kết tinh tình yêu của hai bọn họ. Nhưng mà giấy không thể gói được lửa. Lúc Mai Quý Phi điều dưỡng thân thể cho Cơ Phong liền phát hiện ra bí mật này. Hơn nữa còn nói cho Bình Viễn Đế, Sao Bình Viễn Đế có thể cho phép hoàng thất xảy ra gièm pha như vậy? Vì thế ông quyết đoán độc chết tiểu hoàng tử, ngầm đồng ý thái hậu báo thù Mai Quý Phi. Hơn nữa buộc Cơ Bình Sơn chui vào bẫy mà ông đã sớm bày ra. Từng chữ trong di ngôn của Cơ Bình Sơn chứa máu. Hắn không nghĩ tới tâm tư Bình Viễn Đế ác độc như vậy, cố ý giữ lại mạng của hắn. Hơn nữa còn đóng đinh hắn vào quan tài trong trạng thái còn sống. Hắn biết chính mình trốn không thoát. Vì thế lưu lại những lời này trong quan tài. Hy vọng sau này sẽ có người biết được nguyên nhân hắn chết. Nhan Tích Ninh thấy Cơ Tùng và Diệp Lâm Phong đều trầm mặc. Hắn có chút sốt ruột. Dung Xuyên, bên trên này viết cái gì? Cơ Tùng muốn cười, nhưng kéo kéo khóe miệng một hồi ngay cả một tia cười cũng không kéo lên được. Tố Hinh là khuê danh của Thái Hậu. Cơ Phong là con trai của Thái Hậu và Định Quốc Công. Lúc mẫu phi của ta điều dưỡng thân thể cho Cơ Phong đã biết chuyện này. Sau đó liền có trận lửa ở Phẩm Mai Viên. Có thần sách môn bị tàn sát không còn. Có cả phủ Định Quốc Công bị tịch thu tài sản chém sạch. Bình Viễn Đế ra tay nhanh như chớp. Trong vòng nửa năm ông đã xử lý mấy chuyện này đến không chê vào đâu. Nếu không phải tâm tư ngoan độc, vì trả thù Cơ Bình Sơn mà đưa hắn còn sống ghim chết trong quan tài làm cho hắn có thời gian viết xuống mấy thứ này. Cả đời Cơ Tùng cũng sẽ không biết được chân tướng những chuyện này. Đầu Cơ Tùng như bị búa tạ hung hăng đập một cái. Thần hồn phiêu đãng ra ngoài thân hình. Y giống như đặt mình trong không trung. Nhìn thấy bạch cốt trong quan tài, y chỉ cảm thấy buồn cười. Mẫu phi y vô tội biết bao. Chỉ bởi vì phát hiện chứng cứ Thái Hậu Tư Thông đã bị Thái Hậu cùng người bên gối nàng giết chết. Hình tượng từ phụ của Bình Viễn Đế ở trong lòng y hoàn toàn sụp đổ. Tới giờ phút này, Cơ Tùng đã không muốn so đo. Mặc kệ Bình Viễn Đế là thật tâm thích y hay là xuất phát từ áy náy mà đối tốt với y. Hết thảy những thứ này cộng lại cũng không quan trọng bằng vương vị cùng uy nghiệm vương thất trong lòng Bình Viễn Đế. Ánh mắt Cơ Tùng dần dần trở nên rét lạnh. Đây là giáp tâm đế vương của Bình Viễn Đế. Mưu tính như vậy, cả đời y đều học không được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có chuyện nói. Được, hiện tại có thể an tâm đi Lương Châu. Editor tâm sự. Bình Viễn Đế ác thì có ác, nhưng lại hoàn toàn thỏa mãn hình tượng đế vương trong mình á. Kiểu người lên được ngôi vua thì phải có mưu kế. Đây là ý kiến cá nhân thôi nha. Trước đó cứ miêu tả hiền, thương con các kiểu thấy hơi lạ lạ thôi. Cách chương.